Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67. Thân phận rơi. Như thế đồng thời, thạch động chung không khí giống nhau cô đọng, giống như đang nổi lên sắp mà đến mâu thuẫn cho bùng nổ. Bị vệ đàn sinh nắm tay, ngắn ngủi hơn 10 phút trong, Tích Thúy có thể cảm nhận được bên cạnh tiểu biến thái giống như đã trải qua toàn thân tâm giãy giụa. Về phần đấu tranh cái gì, nàng không nhìn ra, chính là vệ đàn sinh xem ánh mắt của nàng càng ngày càng phức tạp. Tay căng thẳng, khiến cho chút khí lực liền tại Tích Thúy ăn đau trong nháy mắt kia lại đột nhiên buông ra, nhắm mắt lại dựa vào thạch bích không nói. Tích Thúy sớm đã thói quen vệ đàn sinh thường thường phát bệnh. Nàng hiện tại cũng quả thật mệt mỏi, vô tâm tư lại đi nhiều chú ý tâm lý của hắn vấn đề. Tuyết còn tại dưới, cổ quái sóng ngầm lại từng chút tại thạch động chung phát sinh. Vốn đông lạnh được giống băng giống nhau tay, nắm trong chốc lát sau, đã muốn bắt đầu rịn ra một tầng mỏng hãn, đầu ngón tay hãn chảy ròng ròng, thực không thoải mái. Tích Thúy nghĩ rút tay về, bao trụ của nàng bàn tay to nắm thật chặt, không để, nàng đều cảm thấy hãn dính dính có chút điểm ghê tởm. Vệ đàn sinh nhưng thật giống như không có phát hiện, hắn từ từ nhắm hai mắt. Tích Thúy thấy không rõ lắm trong mắt của hắn rốt cuộc là cái gì vẻ mặt. Như thế một lát sau nhi, vệ đàn sinh lại đột nhiên chủ động buông lỏng ra tay nàng. Không đợi Tích Thúy mở miệng, thanh niên cũng đã mở ra trừng sáng mắt. Bên ngoài có người, thạch động bên ngoài, Lỗ Thâm đã muốn xuống núi pha, vắt ngang cành khô tạp diệp thượng, treo điều vết máu loang lổ hạnh màu tóc mang. Giống cái treo cổ người, đầu ngón tay hắn khơi màu kia cọng mang, liền ở chỗ này, hắn muốn là này dây cột tóc chủ nhân huyết, nhìn dây cột tóc thượng như vậy điểm huyết như thế nào đủ. Lỗ Thâm phát ngoan nghĩ, hắn muốn dùng trên người hắn tất cả huyết để tế điện hắn những kia chết đi các huynh đệ. Sơn Phỉ sắc bén ánh mắt liếc tuần, rất nhanh liền khoa ngắn nhai thượng thạch động. Đem dây cột tóc hướng mặt đất một ném, Lỗ Thâm đi mặt trên, đứng huyết hạch màu tóc mang bị cuồng phong một quyển, phiêu phiêu diêu diêu, không biết quát tới nơi nào đi. Nghe vệ đàn sinh lời nói, Tích Thúy mày vừa nhíu, hơi chút buông lỏng thần kinh lại lần nữa banh tới cực điểm. Nàng không nghe thấy thạch động ngoài có động tĩnh gì, nhưng vệ đàn sinh thường niên thiền định tu hành, ngũ giác so nàng nhạy bén được nhiều, là đám kia sơn phỉ, bọn họ lại một đường đuổi tới nơi này đến. Tích Thúy mi tâm thu thập càng chặt hơn chút, cái này thạch động đã muốn đãi không nổi nữa. Thạch động quá nhỏ, không bất cứ nào chỗ ẩn thân, hơn nữa lõa lồ tại ngắn nhai thượng, mục tiêu lại quá rõ rệt. Nàng có thể liếc nhìn, những người khác khẳng định cũng có thể liếc nhìn. Nếu rơi vào tay bắt được, nàng cùng vệ đàn sinh chỉ có thể đợi chết. Lúc này liền tính muốn chạy, vệ đàn sinh trên đùi hắn bị thương, cũng chạy không được bao nhiêu xa. Chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Tích Thúy trong lòng giống như bị trói cái tảng đá lớn đầu, nhắm thẳng hạ xuống, ngồi chờ chết từ trước đến giờ không phải là của nàng phong cách. Chuyện quá khẩn cấp, cũng không có lại nhiều suy tính thời gian. Tích Thúy ngẩng đầu, thạch động này đãi không nổi nữa. Ta đỡ ngươi, chúng ta đi bên ngoài. Sẽ ở trong thạch động đợi chính là chết. Nàng cùng vệ đàn sinh trên người đều không mang bao nhiêu tiền bạc. Này quần sơn phỉ nếu có thể không từ vất vả một đường truy kích đến tận đây, đó chính là muốn giết người diệt khẩu. Nếu dù sao đều là một cái chết, vậy còn không bằng thử một lần, cược một phen nói không chừng liền có một đường sinh cơ. Vệ đàn sinh không có phủ quyết đề nghị của nàng. Tích Thúy đỡ hắn đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo đi ra thạch động, đi xuống, sẽ cùng theo dưới sườn núi đến sơn phỉ đụng vừa vặn. Vì nay chi kế, chỉ có đi ngắn nhai thượng đi. May mà, ngắn nhai cũng không tính xoay mình. Bất quá, muốn trèo lên, đối nay hai cái bệnh nhân mà nói cũng quá sức. Vừa đạp ra thạch động, đi xuống thoáng nhìn, Tích Thúy một trái tim nhất thời nhắc tới cổ họng. Quả thật có người, kia chính đi thạch động phương hướng mà đến bóng người, là những kia sơn phỉ. Bọn họ đuổi tới, Tích Thúy không dám trì hoãn, bận rộn nương bụi cây che lấp, đỡ vệ đàn sinh, hướng lên trên đi, sợ làm ra cái gì dư thừa động tĩnh, hấp dẫn bọn họ chú ý. Tích Thúy miệng khô lưỡi khô, trời lạnh như vậy trong, phía sau lưng cứng rắn là khẩn trương rịn ra một tầng hãn. Đại tuyết quát hoa mắt tình, của nàng giày dép cũng đã ướt, ẩm ướt nặng nề dính vào trên chân, mỗi bước ra một bước, đều lại như ngàn quân. Tích Thúy đáy lòng khổ không thể tả, giày dép thượng tuyết ngưng kết thành băng, đi ở gập ghềnh trên sơn đạo, tựa như đao cắt một dạng, khổ chung mua vui nghĩ, tiểu mỹ nhân ngư có lẽ cũng chính là nàng hiện tại bộ dáng này. Liền tính như vậy an ủi mình, Tích Thúy trong lòng vẫn là không thoải mái, nàng muốn kiên trì ở, nàng chết không quan hệ, nàng chết còn có mạng sống cơ hội, vệ đàn sinh không thể chết được, mà vệ đàn sinh ánh mắt dừng ở trên người nàng, lại giống tuyết một dạng. Hắn đã muốn xem không hiểu nàng, trong mắt hắn xẹt qua một mạt giây lát lướt qua mờ mịt. Theo vừa rồi khởi vẫn quấn quanh hắn xa lạ cảm giác lệnh hắn nhíu mi. Kia một cái chớp mắt, hắn thế nhưng muốn vì nàng dừng bước lại, hảo miễn đi trên người nàng gánh nặng, hắn thế nhưng cũng sẽ tâm có không đành lòng sao? Thanh niên mắt ngậm châm chọc cười, trước đó hắn quả quyết không có này ý niệm, người bên ngoài đối với hắn tốt, hắn đều yên tâm thoải mái chấp nhận, không cảm thấy có cái gì không ổn, đây đều là bọn họ một xương tình nguyện, bọn họ muốn làm như vậy, cùng hắn có cái gì can hệ, bọn họ muốn phụng hiến chính mình, hắn liền yên tâm thoải mái nhận, bọn họ không phụng hiến, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu bọn họ, liền tính bọn họ vì hắn chết, hắn cũng sẽ không chớp một chút mày. Hắn tựa như phía chân trời tuyết hoa, bạc lương, nhưng này dừng ở thiếu nữ trên da thịt thì lại thoát ra một tiểu nâng nóng ý. Sao bận rộn chung có sai lầm, cũng không biết đạp đến thứ gì, nhất thời đạp rơi xuống cái hòn đá nhỏ khối. Hòn đá nhỏ khối rột rột rột rột lăn xuống. Tại đây yên tĩnh trong sơn cốc, tựa như một đạo bùa đòi mạng, nhai dưới người. Ấn chụp bội đao, ngẩng đầu nhìn lại, Tích Thúy vội ngồi xổm xuống, xuyên thấu qua cỏ diệp khe hở, nhìn thấy kia phản xạ hàn quang mũi đao, máu đều tốt giống kết băng, tuy rằng thấy không rõ mặt người, nhưng đại khái có thể phân biệt ra được có 5-6 cá nhân. Liền tính chỉ có 5-6 cá nhân cũng đủ nàng cùng vệ đàn sinh uống một bình. Đi! Có sơn phỉ quay đầu phân phó đồng bạn, hai người chậm rãi chiều nhai thượng đi tới, Tích Thúy trong lòng nôn nóng, bận rộn nâng dậy vệ đàn sinh, muốn nắm chặt bước chân nhanh chóng hướng lên trên bò, không nghĩ đến, lôi kéo lại không kéo lên, vệ đàn sinh, không còn kịp rồi, Tích Thúy nhíu mày, tiếp tục kéo, không kịp cũng phải thử một chút, vạn nhất đâu. Vệ đàn sinh khóe môi trồi lên một mặt cực kỳ nhạt độ cong. Ngươi xem mặt trên, Tích Thúy dương mắt vừa thấy, nói nghẹn tại trong cổ họng, lại là rốt cuộc nói không nên lời. Vệ đàn sinh nói không sai, quả thật không còn kịp rồi. Càng lên cao thảo mộc càng thưa thớt, chỉ còn lại có cỏ dại cho trần chuồng nham thạch. Nàng chỉ cần cùng vệ đàn sinh đi xuyên qua mặt trên, liền nhất định sẽ bị phát hiện, mà tại đỉnh núi, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn cái ngang qua đại đao sơn phỉ. Chính thủ vệ này thượng, bọn họ liền tính trèo lên, nghênh đón nàng cùng vệ đàn sinh cũng chỉ có một phen đứt đầu dao. Thượng hạ đều không có đường lui, tả hữu đều là tuyệt bích, trốn đã muốn không chỗ có thể trốn. Thúy nương, Vệ Đàn Sinh đột nhiên nói, ngươi liền ở chỗ này đợi, không nên lộn xộn, ngươi muốn làm gì? Tích Thúy nhíu mi, Vệ Đàn Sinh không đáp hỏi lại, nơi này mười mấy năm qua liền chưa từng có sơn phỉ thường lui tới. Ngươi nói, vì sao cố tình nhường chúng ta đụng phải? Tích Thúy, là đại tàu, Vệ Đàn Sinh thấp giọng than thở, đối nàng xưng hô chợt biến đổi. Thúy Thúy, ngươi quả thật thực thông minh. Hai chữ, tại đầu lưỡi lăn qua, bị khinh khinh xảo xảo phun ra, dường như bao hàm vô tận thân mật. Tích Thúy đã muốn không rảnh đi điều tra hắn xưng hô thay đổi. Chết đều muốn chết, nơi nào còn có nhàn tâm đi chú ý cái này. Bọn họ nhận đại tẩu phân phó, người muốn tìm chỉ có ta. Vệ Đàn Sinh lại nói, bất luận là chết hay sống, bọn họ muốn đối phó cũng chỉ có ta. Vệ Đàn Sinh, ngươi tin hay không ta? Hắn nói tiếp, tín ta, ngươi ở đây nhi không nên lộn xộn, ta liền tài cán vì ngươi mang đến một đường sinh cơ. Vậy còn ngươi? Tích Thúy hỏi lại, nàng không cảm thấy Vệ Đàn Sinh hắn có thể có cái gì quên mình vì người quang vinh phẩm đức. Ta, hắn cong môi cười nói, tất nhiên là mặc cho số phận. Tích Thúy mím môi, ta và ngươi cùng nhau. Vệ Đàn Sinh mắt trong giống như có một mảnh sâu thẳm biển. Tích Thúy trái tim phù phù thẳng nhảy, nghênh lên tầm mắt của hắn. Ta nói qua, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Nếu gả cho ngươi, phu thê một hồi, hoàng tuyền trên đường kết cái kết bạn cũng không cô đơn. Lời này chính nàng nói ra đều cảm thấy buồn nôn, nhưng tác dụng tựa hồ thực rõ rệt. Vệ Đàn Sinh không lại nói, lén sắc ba đào trung phản chiếu đầy trời tuyết hoa, cũng phản chiếu nàng, nhìn qua đổ có chút điểm giống bị nàng đồng sinh cộng tử tuyên ngôn cảm động. Thúy Thúy, bỗng nhiên, hắn vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng sát qua gương mặt nàng, cười nói, ở này đó người mắt trong, nam nhân có thể chết, nữ nhân không được. Vệ Đàn Sinh nói được hàm xúc, từng từ, ý tứ lại rất minh bạch, nữ nhân, muốn lưu xuống dưới tiết, dục, người yên tâm. Tích Thúy sắc mặt không thay đổi, trước đó, ta nhất định sẽ chết trước, sống, nàng sống không được đến, chết, chẳng lẽ cũng không có biện pháp chết sao? Một hồi sinh, nhị hồi quen thuộc, chết chuyện này, Tích Thúy dám đánh cam đoan. Không có so nàng quen hơn luyện, đem búi tóc chung kia căn lưu vân ngọc châm rút ra. Đặt ở trong lòng bàn tay, Tích Thúy dương mắt nhìn Vệ Đàn Sinh, trong mắt lãnh thanh thanh, giống băng phách, vuốt ve bên má nàng đầu ngón tay tầng tầng ấn xuống. Chết, hắn không sợ chết, thương thế đã muốn đủ không có ý tứ. Chết đi địa ngục đổ còn đáng giá chờ mong. Đây là lần đầu tiên có người muốn cùng hắn một chỗ cùng chết, tùy theo mà đến là như thế nào cũng áp không được. Bành trướng vặn vẹo thoải mái, Vệ Đàn Sinh trong mắt lưu quang nhẹ truyền. Hắn là cái ngạ quỷ là vĩnh viễn đều ăn không đủ no. Nếu nàng nguyện ý bồi hắn cùng chết, nói đã nói ra khỏi miệng, hắn làm thật, liền không chấp nhận được đổi ý. Bất quá hắn tạm thời còn chưa tính toán chết tại đây chủng địa phương. Tích Thúy nhìn Vệ Đàn Sinh trong mắt phức tạp ý càng đậm. Tại nàng nói ra lời này thời điểm, ánh mắt ám trầm dường như mặt biển dưới che giấu tham lam cự thú, muốn đem nàng nuốt ăn vào bụng. Hắn buông lỏng ra gương mặt nàng, đứng lên, Tích Thúy cũng nắm chặt ngọc châm, cùng hắn một đạo nhi. Tiểu biến thái sinh đắc hảo xem, ngay cả nguy cơ trước mặt, cũng trấn tĩnh thong dong, không loạn chút nào, hảo xem được không giống như là đi chịu chết. Đây là hắn lần đầu đi ở nàng phía trước, đem nàng bảo hộ ở phía sau, chặn lại cuồng loạn phong tuyết. Kia hai cái sơn phỉ không cần đi lên, Tích Thúy đã cùng Vệ Đàn Sinh đi xuống, nhìn thấy nàng cùng Vệ Đàn Sinh. Hai người hai mặt nhìn nhau, đang bị mang xuống núi trước, Trong đầu nàng đã muốn diễn thử qua vô số loại khả năng tính. Nhưng mà nhìn đến này quần Sơn Phỉ trong nháy mắt, dù là nàng làm đủ chuẩn bị, cũng không khỏi như bị lôi cước, sững sờ ở tại chỗ. Sơn Phỉ không có gì đặc biệt, bộ dạng cùng người thường không khác, nhìn qua tựa như cửa ngõ chen lấn chờ việc làm công nhật. Duy chỉ có khác biệt là, những người này trong mắt hơn vài phần hết sạch cho lệ khí. Nhưng ở này Sơn Phỉ chung, có một người, khí chất không giống bình thường, tượng đầu tuấn mãnh hắc báo, đó là Lỗ Thâm. Tích Thúy cho vệ đàn sinh đều là ngẩn ra, ai cũng không nghĩ đến sẽ ở nơi này thấy một người chết. Nàng sẽ không nhìn lầm, gương mặt này đúng là Lỗ Thâm, theo Biểu Nhi Sơn lên đến hiện tại đã qua hơn 10 năm. Nhưng đối với nàng mà nói, kỳ thật cũng chỉ qua đã hơn một năm. Một năm thời gian, Lỗ Thâm bộ dạng còn rõ ràng khắc họa ở trong đầu. Liền tính nàng chỉ nhớ lại kém, cũng không có khả năng quên Lỗ Thâm hắn trưởng cái gì bộ dáng. Cái kia vốn nên đã chết nam nhân, không có chết, chẳng những không có chết, còn đứng ở trước mặt bọn họ. Đây là có chuyện gì? Trơ mắt nhìn Lỗ Thâm hướng bọn hắn chậm rãi đi đến. Tích Thúy thần sắc đột nhiên cứng đờ, trong đầu đã muốn điên cuồng xoát bình, vì cái gì Lỗ Thâm sẽ ở nơi này? Hắn không phải đã chết rồi sao? Vì cái gì sẽ ở chỗ này? Đây là chuỗi trường quay. Hệ thống đâu? Lại xuẩn nàng cũng có thể ý thức được hiện tại tình huống này không thích hợp. Nhưng là mặc cho nàng như thế nào la lên, hệ thống vẫn là giống trước một dạng, trừ phi nàng chết. Bằng không tuyệt không hiện thân, Lỗ Thâm cũng không sốt ruột cùng bọn họ nói chuyện, mà là phân phó thủ hạ đưa bọn họ mang về nhai thượng. Hắn mang xuống đến ít người, mặt trên đều là bọn họ người, cẩn thận tính cách ngược lại là không thay đổi chút nào. Đi đến đỉnh núi, Tích Thúy càng phát ra bất an, nàng đã muốn sắp sửa sang không rõ này thác loạn kịch tình. Gặp phải Lỗ Thâm không thể so gặp phải cái khác Sơn Phỉ tốt đi nơi nào. Nếu cầm đầu chính là hắn, khó trách này giúp đỡ Sơn Phỉ sẽ như vậy theo đuổi không bỏ. Nàng không biết qua nhiều năm như vậy Lỗ Thâm đến tột cùng đã trải qua cái gì. Nhưng không thể nghi ngờ là, hắn trước mắt chính là vì báo thù mà đến. Đến đỉnh núi, Lỗ Thâm lúc này mới ung dung chậm rãi mở miệng. Vệ đàn sinh, hồi lâu không thấy, vệ đàn sinh phản ứng đầy đủ nhanh hơn. Trong chớp mắt, trên mặt hắn thần sắc kinh ngạc vừa thu lại. Lúc này đây gặp lại, ước chừng ngăn cách có hơn 10 năm. Năm đó chật vật tiểu nam hài cũng đã trưởng thành cái nhã nhặn thanh niên tuấn tú. Lỗ Thâm yêu cười, liền tính đến bây giờ tình trạng này. Ngày xưa cửu địch đang ở trước mắt. Liền tại chỉ xích ở giữa, trên mặt hắn cũng có thể sửa sang lại ra một mặt vẻ nho nhã ý cười. Tại hắn giống như chó nhà có tang, chung quanh lưu lạc là lúc, cũng chính là dựa vào này khuôn mặt tươi cười mọi việc đều thuận lợi. Mới chậm rãi, từng bước một đứng lên, hắn không giận giống, cũng không đi chất vấn, hắn không nóng nảy báo thù. Hắn từ trước đến giờ đều rất có tính nhẫn nại, chung quy người đều tại trước mắt, chạy cũng không chạy không xong. Lỗ Thâm cười, kéo động vết đao trên mặt, thân thiết mà giữ tợn. Vệ đàn sinh cũng cười, là ngươi. Lỗ Thâm nhiều hứng thú cười, ngươi nhìn thấy ta không sợ hãi, kinh ngạc. Vệ đàn sinh cười nói, chết hơn 10 năm người chết đột nhiên theo trong phần mộ bò đi ra, ta nhất định là kinh ngạc. Ta đại tẩu tìm người nguyên lai là ngươi. Vệ đàn sinh sửa sang lại ống tay áo, mỉm cười nói, nếu là ngươi kia hết thảy đều giải thích rõ được, lấy nàng tính tình chỉ sợ còn không dám đối với người dưới giết. Lỗ Lang Quân là gạt ta đại tẩu tiến đến báo thù, hơn 10 năm không gặp, không nghĩ đến ngươi đổ sau ngươi vậy lão tử có tiền đồ không ít. Lỗ Thâm ánh mắt sân vắng đi dạo, cách rừng ở Tích Thúy trên mặt, một tấc đánh giá qua, giống tại đánh giá cái gì hàng hóa. Nghĩ đến, đây cũng là Tôn phu nhân, có Biểu Nhi Sơn thượng kinh nghiệm, Tích Thúy đương nhiên sẽ không cho rằng Lỗ Thâm hội thương hương tiếc ngọc. Tựu như cùng Vệ Đàn Sinh lời nói, dừng ở bọn họ trên tay, nàng không có gì hảo kết cục, sinh đắc không sai, Lỗ Thâm thản nhiên địa hạ cái lời bình, chỉ là nhìn ốm yếu chút, cũng không biết là cái gì tư vị, rốt cuộc là cái gì tư vị, chờ ngươi chết, ta nếm qua cũng liền biết, loại lời này dưới ba lạm thấp tổn hại chút, nhưng hắn là tội phạm. Không nói thỉnh cầu cái gì nhân nghĩa đạo đức, Lỗ Thâm hứng thú hiển nhiên không ở trên người nàng. Ba lượng câu sau, liền đem nói dẫn vào chính đề. Lỗ Thâm, nếu thật vất vả gặp lại sau, nhàn thoại không nói nhiều. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, chạy trong kia cây đuốc nhưng là ngươi thả. Vệ Đàn Sinh lông mi đều không nhúc nhích một chút. Là, tốt, Lỗ Thâm khen câu, có đảm đương. Kia lão lục đâu, theo Lỗ Thâm trong miệng sẽ nhắc tới tên họ của nàng. Tích Thúy không tự chủ nhìn về phía Vệ Đàn Sinh phản ứng. Vệ Đàn Sinh bình tĩnh nói, ta giết, được đến cái này trả lời. Lỗ Thâm tựa hồ cũng không nghĩ là, Lỗ Thâm, ta đến thay lão lục báo thù. Ngươi không sợ hãi, nếu là bình thường sơn phỉ, ta có lẽ còn kiêng kỵ một ít. Vệ Đàn Sinh nói, nếu là ngươi, cũng không sao đáng sợ. Lỗ Thâm tâm bình khí hòa hỏi, nói như thế nào? Vệ Đàn Sinh nói, năm đó tìm không thấy thi thể của ngươi, gia phụ như thế nào sẽ cam tâm? Lỗ Thâm, nói như vậy, Vệ Tông Lâm vẫn không buông tay muốn tìm ta. Vệ Đàn Sinh, qua nhiều năm như vậy, gia phụ quả thật không tìm được ngươi, nhưng tìm không thấy ngươi không có nghĩa là tìm không thấy người khác. Lỗ Thâm ánh mắt lẫm liệt, trên da mặt ý cười ngừng thu. Những kia từng che chở ngươi giết ra vòng vây, nay rửa tay gác kiếm huynh đệ ở nơi nào? Không có người so gia phụ rõ ràng hơn. Ngươi cần phải giết ta thử xem. Vệ Đàn Sinh cười nói, dùng ngươi mấy cái huynh đệ mệnh đổi ta một người, là bút, tốt mua bán. Lỗ Thâm nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, nở nụ cười, ta ở chỗ này giết ngươi, Vệ Tông Lâm chỉ sợ còn tưởng rằng ngươi đã đến Hoài Châu. Chờ ngươi lão tử phát hiện không đúng thời điểm, trung gian mấy ngày này đầy đủ ta an trí các huynh đệ. Lỗ Thâm cực kỳ coi trọng huynh đệ, Vệ Đàn Sinh dùng lời này kích thích hắn, hắn là động sát tâm. Hắn nhìn về phía Vệ Đàn Sinh chân trái, nhàn thoại ôn chuyện cách hỏi, nhiều năm như vậy ngươi này chân trái còn chưa khỏe. Nếu này chân trái còn chưa khỏe, khi nói chuyện, Lỗ Thâm hoành dao, ánh đao vừa hiện, chợt làm khó dễ, kia này đùi phải không bằng cũng cùng nhau buông tha đi. Giống một đầu chụp mồi hắc báo, ánh đao mạnh xuất hiện chỗ. Mắt thấy liền muốn bay bắn ra một chùm máu tươi. Khẩn yếu quan đầu, Vệ Đàn Sinh lại lui về phía sau nửa bước. Khó khăn lắm nửa bước. Mũi đao chặt rơi là non nửa khối mảnh vải. Một kích không trúng, Lỗ Thâm không lưu cho Vệ Đàn Sinh cơ hội thở dốc. Đề đao lại đánh, Vệ Đàn Sinh hắn vốn là cái què chân. Tuy rằng khi còn nhỏ từng học qua chút chiêu số, nhưng này xa xa không thể cùng trong đống người chết lăn lộn bò ra Lỗ Thâm so sánh. Huống chi, hắn còn bị thương, thanh niên trong tay áo, phản rút ra một thanh chủy thủ, vẫn ở bên cạnh nhìn Tích Thúy, nhìn thấy một màn này, cảm thấy không ổn. Này tiểu biến thái hắn nhìn qua giống như thật tính toán cùng Lỗ Thâm cứng đối cứng. Cũng không nhìn một chút chính mình một phen tiểu chủy thủ có thể đánh thắng được Lỗ Thâm đại đao. Sao, chủy thủ còn chưa cắm vào đối phương lồng ngực đâu. Đại đao liền có thể đem hắn đâm thủng. Mắt thấy đao phong sắp hạ xuống, tiểu biến thái lập tức liền có thể bị đâm thủng không được. Tích Thúy đồng tử đột nhiên lui. Theo vừa rồi khởi, nàng vẫn đang đợi, nhưng mà kịch tình hoàn toàn không có bởi vì Vệ Đàn Sinh là chủ yếu nhân vật mà sinh ra cái gì chết đi. Đao phong hạ xuống, Vệ Đàn Sinh chỉ có thể là chết. Vệ Đàn Sinh không thể chết được. Chuyện cho tới bây giờ, nàng không quản được nhiều như vậy. Mi tâm cấp khiêu, không kịp nghĩ nhiều, Tích Thúy đã muốn nghiêng ngả lảo đảo đoạt ra một bước. Cao giọng nói, đại ca dừng tay, chỉ một thoáng, phong đình, tuyết chỉ, đỉnh núi thượng, chỉ vang vọng nàng một câu nói này. Lỗ Thâm nhận dao, nhìn về phía nàng, ngay cả Vệ Đàn Sinh cũng nhìn về phía nàng. Không ai lường trước đến như vậy một cái ốm yếu nữ nhân sẽ đột nhiên nhào lên trước, một tiếng la lên, dùng nàng khối thân thể này tất cả khí lực. Tích Thúy tay đều đang run, dù là như thế, Tích Thúy vẫn là nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy ngẩng mặt lên. Đại ca, ngươi kêu ta cái gì? Đại ca, mang Lỗ Thâm ánh mắt, Tích Thúy nói, ta là Lỗ Phi, ngắn ngủi 6 chữ, Lỗ Thâm sắc mặt cự thay đổi. Ngươi nói cái gì? Lúc này, Tích Thúy cơ hồ không dám đi xem Vệ Đàn Sinh phản ứng. Chỉ là chống một hơi. Tiếp tục nói, đại ca, ngươi nghe ta nói, Lỗ Thâm hiển nhiên là không tin nàng theo như lời. Chỉ cho là Vệ Đàn Sinh đem Lỗ Phi sự cũng nói cho nàng. Theo xa lạ nữ nhân trong miệng nghe được trong trí nhớ huynh đệ tên. Lỗ Thâm thu liễm ý cười. Trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt không thể phát giác ngoan ý. Vệ Đàn Sinh không thể chết được, chủ động bạo mã, nàng cũng không xong, làm chủ yếu nhân vật. Hắn vừa chết khẳng định hội gợi ra toàn bộ kịch tình tuyến đứt gãy cùng tan vỡ. Đến thời điểm, nàng từ nơi nào về nhà? Giữa hai cái hại chọn cái ít hại hơn. Nàng không quên hệ thống từng hàm xúc nhắc nhở nàng. Theo lý thuyết, ký chủ là không thể chủ động bạo mã. Theo lý thuyết, vỏn vẹn 3 chữ, được liên tưởng không gian lại rất lớn. Lỗ Thâm kịch tình sớm ở hơn 10 năm trước cũng đã kết thúc. Trước mắt còn có thể đứng ở chỗ này, chính là kịch tình xảy ra chuyện gì biến cố. Này biến cố không nên tính đến trên đầu nàng. Một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, tự xưng là năm đó biểu nhi sơn thượng đại hán mặt đen. Quả thật có điểm kinh dị chút. Đại ca, ta đúng là lão lục. Ta không chết. Tích Thúy thật nhanh nói. Tá thi hoàn hồn. Ngươi có hay không có nghe nói qua? Ngươi không tin cũng không quan hệ. Ta một dạng nói cho ngươi nghe. Tích Thúy riêng dùng tới Thanh Dương huyện Phương Ngôn. Năm đó ngươi còn nhớ rõ sao? Đại ca ngươi cùng ta vụng trộm gạt cha, đến táo thượng trộm bánh bao, bị cha ta bắt vừa vặn, đem hai ta nhắc tới sân phía ngoài trong phạt đứng cả một ngày. Lỗ Thâm trong ánh mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên, thuần khiết Phương Ngôn một chốc là bắt trước không ra đến. Tích Thúy biết đây là có dùng, bận rộn nói tiếp, còn ngươi nữa muốn thượng biểu nhi sơn thượng trước. Hỏi ta muốn hay không cùng ngươi cùng nhau. Ngươi nói, ta theo ngươi, ngươi liền có thể bảo đảm ta ngày sau đều có thể đủ tiền trả cơm no. Còn có khi còn nhỏ cấy mà. Thời điểm, hai ta tại trong ruộng nước bắt ngư sở tôm. Ta cho rằng lấy ra đến điều lươn. Kết quả là điều thủy xa. Lúc ấy sợ tới mức ta một mông ngồi ở trong vườn. Vẫn là đại ca ngươi bắt xa. Hai ta vụng trộm chi lửa đốt ăn, trở về ai cũng chưa nói. Nàng nói càng nhiều, Lỗ Thâm trong mắt vẻ ngạc nhiên lại càng nặng, khóe môi kia mặt ý cười cũng liền tán đi một phần. Rất nhiều thơ ấu việc nhỏ, đều chỉ có Lỗ Thâm cùng Lỗ Phi biết. Năm đó một hồi đại hạn, cố nhân đều chết ở thiên tai cùng trong ôn dịch, cho dù có người muốn tìm hiểu. Chưa từng pháp theo người chết trong miệng tìm hiểu đi ra cái gì. Huống chi, tuyệt sẽ không có người đi phí tâm điều tra những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Điều đó không có khả năng. Lỗ Thâm yên lặng nhìn về phía trước mặt cái này yếu đuối nữ nhân. Eo nhỏ linh đinh, sắc mặt tái nhợt, điềm đạm đáng yêu được giống một đóa ngày càng héo rũ hoa. Muốn hắn tin tưởng nữ nhân này là Lão Lục, nhưng nàng trong miệng nói ra lại không làm được giả. Việc này, chỉ có hắn cùng Lão Lục biết. Lỗ Thâm nắm chuôi đao nhẹ buông tay, ánh mắt lại giống như chưa thu nhập trong vỏ dao. Lão Lục, ta biết việc này rất khó khiến cho người tin tưởng. Tích Thúy cười khổ, đại ca, ta đúng là Lão Lục không sai. Lỗ Thâm nhìn qua giống như muốn nói thêm gì nữa. Cố Tình ở phía sau, phương xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Đại ca, một người tuổi còn trẻ sơn phỉ thở hồng hộc, bước nhanh chạy vội tới Lỗ Thâm trước mặt. Mặt sau người đến, lúc này, Lỗ Thâm không rảnh lại đi quản Tích Thúy. Xem ra mà như là quan binh, bất quá mặc đều là thường phục. Quá nhiều người, các huynh đệ nhịn không được. Sơn phỉ sắc mặt vội vàng, vừa dứt lời, phương xa chẳng biết lúc nào đã tụ họp một đội tinh binh. Nhân mã tại tuyết sắc trung, Tiêu Tiêu nghiêm túc, chợt vừa thấy đi lên, giống một mảnh trắng trung màu đen bóng ma. Lỗ Thâm mắt sắc trầm xuống, biết ở phía sau quả thật không thể ở lâu. Dưới tay hắn người không nhiều, cũng không cầm bao nhiêu cung tiễn quân giới. Nếu đánh nhau, nhất định muốn chiết tổn ở chỗ này. Hắn từ trước đến giờ là cái có thể xem xét thời thế người. Về phần này vệ đàn sinh, hắn sớm muộn gì là muốn cùng hắn lão tử cùng nhau giết. Lỗ Thâm trầm mặt, thần sắc suy nghĩ sâu xa, không biết đang nghĩ cái gì. Vó ngựa bách cận, hắn không lùi mà tiến tới, bỗng nhiên rút đao hướng Tích Thúy bổ tới. Tích Thúy nhất thời không xem kỹ, mãnh lui về phía sau một bước, té ngã trên đất. Ai ngờ Lỗ Thâm chợt thu dao, động tác nhanh chóng chặn ngang ôm lấy. Người rốt cuộc là không phải Lão Lục, đợi một hồi nói cái rõ ràng. Liền tại Lỗ Thâm thu thập bộ hạ bắt đầu triệt thoái phía sau đương khẩu, nơi xa tinh binh chung đột nhiên thoát ra một tuyết trắng cao đầu đại mã, vó ngựa làm tiếng ngựa hí cao cao dương khởi, thiên toàn địa chuyển tại. Tích Thúy dưới thân đằng không, rơi vào một mảnh ấm áp ôm ấp, sải bước ngồi ở trên ngựa nam nhân, một tay ghìm ngựa, một tay vớt ở nàng. Ánh mắt hàn ngạo, đen mực phát ở trong gió lạnh bốn phía bay múa. Di Ngọc, Cao Khiên trầm giọng nói, rồi sau đó rất nhanh lại nâng lên mắt, nhìn về phía Lỗ Thâm. Người dẫn ta muội tử đi. Được hỏi qua ta cái này làm huynh trưởng ý tứ. Chống lại cổ trước kiếm quang, Lỗ Thâm phản ứng ngược lại là nhanh, chiều những người khác vẫy tay một cái, đi. Bất quá trước khi đi, nhưng vẫn là thật sâu nhìn Tích Thúy một chút, ta sẽ còn trở về tìm ngươi. Nằm tại Cao Khiên trong ngực, Tích Thúy bị bất thình lình thần phát triển biến thành nửa ngày đều không phục hồi tinh thần. Nhị ca, thân trước tâm một bước, Tích Thúy theo bản năng liền hô lên cái kia tối quen thuộc xưng hô. Một tiếng này kêu gọi, tựa như cùng từng tiểu muội trọng điệp. Cao Khiên trong lòng mạnh nhảy dựng, ôm cánh tay của nàng nắm thật chặt, thấp mắt thấy hướng nàng. Nhị ca tại, chống lại Cao Khiên ánh mắt, Tích Thúy lúc này mới phản ứng kịp. Chính mình vừa mới theo bản năng tại hô lên cái gì. Nhưng vào lúc này, bên tai lại lướt qua một đạo trong sáng giọng nam. Vệ đàn sinh mỉm cười nhìn về phía ngồi ở trên ngựa hai người. Cao Lang Quân ôm người khác thê tử, nhưng có hỏi qua ý của ta. Sai lầm, thỉnh đổi mới thử lại vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.